Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 499, trong ngoài. Như là đã đến nơi này, ta nghĩ chúng ta tất yếu đi tìm nguyên nhân, bởi vì nguy cơ lúc nào cũng có thể đến. Chúng ta chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Nếu như chỉ cần trốn đi cái gì đều không quản liền có thể sống xuống tới. Như vậy Cooper cổ quốc sẽ biến mất sao? Vô luận là vì chính chúng ta, vẫn là vì người nhà của chúng ta đều tất yếu đi nếm thử. Mặt khác, tuy là Văn Thành Chí không thể dùng sức một mình để chúng ta trở lại thế giới hiện thực, nhưng chúng ta có lẽ có thể dựa vào thế giới này lực lượng. Tiền Thương Nhất nhìn Thiên Giang Nguyệt một mắt về sau, tiếp tục nói với Ưng Nhãn, tốt a, đã ngươi kiên trì như vậy. Kỳ thật chúng ta còn có một loại biện pháp. Văn Thành Chí không phải còn sống sao? Có lẽ chúng ta cũng có thể đi giống như hắn đường. Ưng Nhãn tại nội tâm nói với Tiền Thương Nhất. Cái này đích xác là một cái biện pháp. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Hiển nhiên Văn Thành Chí sống sót biện pháp không phải dễ dàng làm được biện pháp. Thậm chí này một biện pháp chỉ có thể nhường một người sống sót. Cho nên tương đối trở về biện pháp đến nói, đi Văn Thành Chí lộ tuyến đối ba người đến nói cũng không diệu. Ba người tại Mai Nội Tâm Thân ở tranh luận đồng thời. Giản dị trong phòng thẩm vấn tranh luận cũng không có đình chỉ. Hút lẳng lặng mà nhìn trước mắt Roland. Đối phương khí thế là rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn không thể là vì này một ít ngoài ý muốn đập lên tiền đồ của mình. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem chuyện này xử lý được phi thường xinh đẹp. Xinh đẹp đến vô luận là thượng cấp còn là hạ cấp. Người biết chuyện còn là người không biết sự tình đều cho rằng chuyện này nên như thế xử lý. Về phần một ít dâu ria người thái độ, trên thực tế cũng không phải là rất trọng yếu. Mà Mai Sinh Tử, hắn quan tâm là như thế nào xác nhận Mai Sinh Tử. Mai tử vong hay không với hắn mà nói cũng bất quá là một kiện không sao cả sự tình. Roland, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như Mai đã tử vong, mà bây giờ Mai trong thân thể linh hồn là người khác. Như vậy ngươi bây giờ làm sự tình chính là tại cô phụ Mai kỳ vọng. Linh hồn của hắn dù cho đã tiêu tán, ta nghĩ cũng sẽ không an bình. Hút nói xong nhìn Ưng Nhãn một mắt. Từ khi đình chỉ ghép hình về sau, Hút cảm giác tên này không biết thực hư Mai An Tĩnh có chút quá phận. Ta mới vừa nói là nói nhảm sao? Roland thở dài. Có thể hay không phiền toái Hút chấp hành quan ngài lặp lại một cái ta lời mới vừa nói. Lúc này Roland trên mặt một bộ cùng ngươi không cách nào trao đổi biểu lộ. Hút hít sâu một hơi. Hắn hiện tại có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không để ý tới mình. Chức vị của hắn tuy là không tính quá cao, nhưng là có được làm một ít tiểu động tác quyền lợi. Này một ít động tác tuyệt đối sẽ không bị người ta tóm lấy nhược điểm. Chính vì vậy, đại bộ phận cùng thi đấu có liên quan người đều sẽ đối với hắn tương đối tôn kính. Đương nhiên, cũng có một số người sẽ không để ý điểm này. Tỷ như đã rời đi hai vị còn có. Trước mặt này một vị, Roland tiên sinh. Kỳ thật ta có một cái biện pháp giải quyết. Bét nhẹ nói một câu. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt không đứng ở Hút cùng Roland trong lúc đó di động. Tại phát hiện hai người sắc mặt đều không có lớn cải biến về sau, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra. Mai tiên sinh tình huống bây giờ không rõ. Vô luận chúng ta là nghĩ xác nhận thân phận của hắn còn là nghĩ bài trừ hắn hiểm nghi, chúng ta đều cần tới tiến hành trao đổi. Nhưng bây giờ vấn đề là, tuy là Mai tiên sinh nghe không hiểu chúng ta, lại có được rất mạnh tư duy logic năng lực, với lại theo vừa rồi hắn ghép hình biểu hiện đến xem. Hắn phi thường có kiên nhẫn, cũng nguyện ý cùng chúng ta tiến hành trao đổi. Có lẽ chúng ta có thể tìm nhân giáo hắn một ít kiến thức căn bản, chờ có thể sau khi trao đổi, lại đối với hắn tiến hành linh hồn hỏi thăm. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể biết đáp án. Bét sau khi nói xong, nhìn xem ngay tại cãi lộn hai người, trong lòng phi thường sợ hãi. Dù sao vừa rồi đề nghị của nàng liền bị các phương bác bỏ. Đúng rồi, Ngươi nhắc nhở ta, hắn bây giờ có thể thông qua linh hồn hỏi thăm sao? Roland chau mày, Bét sửng sốt một chút. Cũng không được, nếu như nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, cái kia cũng không cách nào đối với hắn tiến hành có minh xác phạm vi hỏi thăm. Nhiều nhất chỉ có thể phán đoán hắn các hạng cảm giác phải chăng bình thường. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, chấm ngoặc kép, Roland gãi gãi tóc của mình. Hắn không tham gia được gần mấy lần thi đấu rồi. Nói đến đây, Roland trừng Bét một mắt. Cái này, dựa theo quy định, đích thật là dạng này. Bét nói xong lộ ra lễ phép lại không mất lúng túng dáng tươi cười. Hút khẽ hừ một tiếng. Nói đến, mai tại đấu trường phát sinh loại chuyện này. Ta nghĩ là chủ xử lý phương các ngươi. Phải chịu trách nhiệm đi. Roland hai mắt nhìn chằm chằm Hút. Nếu như không phải thiên tai, vậy khẳng định là dục vọng. Nếu là dục vọng, liền có người muốn phụ trách. Hy vọng các ngươi có thể gánh vác lên các ngươi hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? Hút hỏi. Tại nhiều khi, gánh chịu trách nhiệm bao nhiêu đối gánh chịu người đến nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chính mình tại sao phải gánh chịu này một trách nhiệm. Gánh chịu trách nhiệm về sau, chính mình lại nhận ảnh hưởng gì? Đương nhiên là nhường mai biến thành người bình thường. Roland chỉ ngồi trên ghế lặng im, không nói ưng nhãn. Hút vỗ xuống tay. Xin hỏi, người như thế nào xác định không phải mai tiên sinh bị chính mình nhân cách thứ hai thôn phệ? Ít nhất phải lấy ra một phần quyền uy tinh thần kiểm tra báo cáo. Xác nhận thật sự là hắn là bởi vì đấu trường quan hệ mới đưa đến tinh thần không bình thường. Ta mới có thể để cho hắn một lần nữa biến trở về. Chính, thường, người, cùng ta chơi chiêu này sao? Roland cười một tiếng, tùy ngươi, cùng lắm thì ta đem tất cả mọi chuyện đều phát đến liên hệ phía trên. Về phần mai, ta sẽ dẫn về nhà. Về phần chuyện này tại liên hệ phía trên sẽ dẫn phát cái gì dư luận? Ta cũng không biết. Mặt khác, Hugh nhìn như đối kia hai điểm không thèm để ý. Trên thực tế thật không thèm để ý sao? Hoàng tiền bại bởi sử đồ cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Coi như hoàng tiền tại dưới cơ duyên xảo hợp chiến thắng, Hugh cũng sẽ không thua được nhanh như vậy. Khó coi như vậy, càng quan trọng hơn là... Chấm ngoặc kép, Roland còn chuẩn bị nói tiếp, nhưng lại bị Hút ngăn lại. Đủ rồi, ngươi cho rằng ta không muốn giải quyết. Hút ngột ngạt cơn giận của mình. Mai thân thể khẳng định bị cái khác linh hồn xâm chiếm. Nhưng ai sẽ biết linh hồn đánh dấu kiểm tra thực hư kết quả là hoàn toàn giống nhau. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Roland gia tăng chính mình âm lượng. Mai chạy tới tham gia trận đấu chọc người nào? Thế nào đột nhiên liền phát sinh loại chuyện này? Hắn như vậy trung thực một người, bây giờ biến thành như vậy. Các ngươi liền dự định không quan hệ với ta, liền đuổi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại còn là mấy ngàn năm trước hay sao? Ngươi không cần hung hăng càn quấy. Hút nói xong quay đầu nhìn ngoài cửa. Thú vị, yếu thế quần thể muốn thông qua chính quy con đường đền bù tổn thất của mình liền gọi là hung hăng. Càn quấy, vậy các ngươi tính là cái gì? Ỷ thế hiếp người sao? Roland hai tay ôm ngực, quay đầu nhìn cái bàn. Trong lúc nhất thời, phòng thẩm vấn rơi vào yên lặng. Không ai dám mở miệng nói chuyện. Đúng vào lúc này, Hugh đột nhiên theo ngoài cửa xông vào. Ta nghĩ đến, ta nhớ được tại tranh tài xong về sau, Mai phát ra qua một ít thanh âm. Tuy là ta nghe không hiểu là có ý gì, nhưng, khẳng định là một loại nào đó ngôn ngữ. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Hugh vừa nói vừa thở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.